Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 130, doanh đảng vào quân. Sở Quốc Công Thương Lượng, lão sư, người thấy thế nào, có hứng thú hay không lại làm một lần thái phó? Doanh Tứ hài lòng đối với doanh đảng gật gù, sau đó tiến đến Bạch Thuấn bên cạnh, thấp giọng hỏi. Bạch Thuấn nghe vậy lắc đầu một cái. Doanh đảng, tương lai Tần Vũ Vương, lực có thể cử đỉnh, càng hơn tương lai Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Doanh đảng nâng là cửu đỉnh bên trong, mà Hạng Vũ nâng bất quá là phổ thông đỉnh, lập tức phân cao thấp. Nhưng có một chút có thể xác nhận, doanh đảng thật sự quá chết suy nghĩ, phương diện này cũng không thua Hạng Vũ, tính dẻo quá thấp. Vậy tắc chút đấy, Doanh Tứ thấy Bạch Thuấn từ chối, nhìn về phía một bên đang tại cười khúc khích, tám ba tam, Doanh Tắc. Nhíu nhíu mày, lại hỏi, Bạch Thuấn vẫn như cũ lắc đầu một cái, bất quá lần này lại nói ra nguyên nhân. Tần Quốc phạt ba thục, Sở Quốc tất ý muốn chia sẻ thương lượng nam, còn cần ta cùng tướng quốc cùng nhau đi tới. Bạch Thuấn nói, đúng vậy. Ta nhớ rằng lão sư ngươi đã nói, Trương Nghi lần sau đi sứ Sở Quốc muốn dẫn ngươi cùng đi. Doanh Tứ cũng đột nhiên nhớ tới, lần trước Tần Sở quan hệ thông gia minh ước phái Trương Nghi đi thời điểm. Bạch Thuấn đã nói, nghĩ tới đây sự kiện, Doanh Tứ cũng sẽ không nhắc lại nữa để Bạch Thuấn giáo dục Tần Quốc tiếp theo đời. Như vậy quá đại tài tiểu dụng. Hơn nữa hiện tại thái tử thái phó Cam Mậu vẫn là được. Doanh Tứ nếu như tùy tiện bỏ cũ thay mới nói cũng không còn gì để nói. Cam Mậu, Cam La ra ra hắn. Phụ vương, bái kiến phụ vương. Doanh Tắc cùng doanh đảng hai người trước sau đi tới Doanh Tứ. Trước mặt, bái lễ nói, đáng con a, cái này thớt bảo mã vốn là chuẩn bị đưa cho Tư Mã Thác tướng quân. Người cứ như vậy lật tung làm tàn, người nói làm sao bây giờ a? Doanh Tứ cười gật gù, sau đó trong nháy mắt thu lên nụ cười, hỏi, phụ vương, cho phép doanh đảng mặc dù Tư Mã Thác tướng quân cùng xuất chinh, vì ta Đại Tần mở rộng đất đai biên giới. Doanh đảng nghe vậy không những không có e ngại về, ngược lại là hưng phấn thuận thế cầu đạo, đáng nhi. Một bên Ngụy Thư nghe vậy vội vã tiến lên kéo Doanh Đảng. Ồ, ngươi nghĩ ra chiến trường. Doanh Tứ nhíu nhíu mày. Hỏi, phải, còn phụ vương chuẩn đồng ý. Doanh Đảng dùng sức chút gật đầu. Ánh mắt kiên nghị nói, phụ vương ta cũng phải. Phụ vương ta cũng phải. Một bên Doanh Tắc thầy thề ánh mắt sáng lên. Vừa muốn cũng tới trước yêu cầu xuất chinh. Trực tiếp bị mị bắt tử tóm chặt lỗ tai kéo trở về. Muốn cái gì muốn, người đáng ca ca một người liền có thể lật tung một con ngựa. Ngươi sao, một con gà cũng không bắt được. Ra chiến trường cho người ta tặng đầu người đi a. Mị bắt tử bám vào Doanh Tắc lỗ tai khiển trách. Doanh Tắc nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là oan ức mà cúi thấp đầu. Không tiếp tục nói nữa. Được, vương thượng, đáng nhi còn tiểu hơn nữa trên chiến trường nguy hiểm như thế. Doanh Tứ đang muốn đáp ứng, Ngụy Thư vội vã tiến lên khuyên, mẫu hậu, không cần lo lắng, liền đợi đến đáng nhi khải hoàn là được. Doanh Đảng cũng nói, tốt tốt, ta lão Tần nhân chưa từng rùa rụt cổ tự vệ người. Liền quyết định như vậy, còn ta Doanh Đảng, theo quân xuất chinh. Doanh Tứ nghe hai bên đầu đau, trực tiếp lớn tiếng tuyên đạo, Bạch Thuấn là chẳng muốn quản Doanh Tứ gia sự. Tuy nhiên quân vương việc, gia sự quốc sự, đều là quốc sự, nhưng hiện tại Doanh Tắc vẫn chỉ là một hồ đồ thiếu niên. Tính dẻo cao, vẫn còn không phải là tố thời điểm. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi rời đi Tần Cung, liền đi tới Trầm Ngư các cùng Xích Mân giữ. Chọn chuyến này đi Sở Quốc cho những cái Sở Quốc quần thần lễ vật. Đưa cho Sở Vương hậu cung, nhất là trịnh tụ các thức tơ lụa áo mỏng. châu báu đồ trang sức, còn có cho công tử Tử Lan loại người kỳ chân dị bảo. Dạ Minh Châu, Lưu Ly, Kim Ngọc Điêu khác, luận thiên hạ kỳ chân dị bảo, Bạch Thuấn vẫn đúng là không tin có chỗ nào có thể sánh bằng hắn. Phía trên những cái này đồ vật cũng đều là không đáng, nhất tiền. Bạch Thuấn vừa chuẩn bị kỹ càng những vật này, để Trương Nghi lấy đi, liền thu được một cái tin. Sở quốc tấn công Tần quốc thương lượng với hai địa phương. Đã cầm xuống khúc ốc, đang tại kịch liệt trong khi giao chiến. Tần quốc tuy nhiên chủ lực toàn bộ đi tới Ba Thục, nhưng biên cảnh vẫn là có nhất định đóng giữ binh lực. Sở quốc muốn cầm xuống, cũng cần tiêu hao thời gian nhất định cùng binh lực, nhưng hòa bình lúc cơ bản khó có thể đoạt được so với. Đã là ngàn năm một thuở thời cơ, mà lần này Mị Nguyên dĩ nhiên học ngoan, hoặc là nói ngã một lần khôn ra thêm, dĩ nhiên không có làm hắn thích nhất sự tình. Tùy tùng đại quân phạt Tần, mà lắn lưu ở sở quốc. Tại sao Mị Nguyên muốn lưu ở sở quốc? Bởi vì hắn phát hiện, phạt Tần thua ở chinh chiến phía trên số lần xa không có thua ở trên triều đình số lần nhiều. Mị Nguyên lo lắng lần này thật vất vả phạt Tần thời cơ, lại sẽ có gian thần không? Không nịnh thần thu hối lộ, đến mê hoặc sở vương lui binh. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lưu ở sở quốc. Phòng thủ chiêu này, lần này cũng xác thực bị Mị Nguyên đoán đúng. Trương Nghi mang theo một xe bảo vật, cùng Bạch Thuấn cùng một nơi tiến vào sở quốc Xính Đô. Trương Nghi mới vừa gia nhập Xính Đô, đã bị Mị Uyên sớm dự phòng rất nhiều giáp sĩ quân đội bao bọc vây quanh. Bắt lấy lên, cho tới Bạch Thuấn, thật không tiện, Mị Nguyên hắn còn không dám bắt, cũng không cần bắt. Mị Nguyên thấy Bạch Thuấn đến, trái lại cảm thấy Tần quốc hết biện pháp, chỉ có thể phái ra Bạch Thuấn đến thử nghiệm giảng hòa. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đem Bạch Thuấn đến phủ, bố trí yến hội, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.